Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, còn muốn thấy ta? A Lệ tháp cười phụ nên phải. Tướng quân chính là trên đời anh hùng. Cái kia thích gia tiểu cô nương tất nhiên sẽ ái mộ tại tướng quân ngài. An Đạt cười nhẹ, cầm lên trên bàn cái kia giấy gấp ghi rõ thích gia tự dạng hồ sơ lật lại lật. Cuối cùng nói, như quay đầu ta đặc biệt đi tìm nàng ngược lại hành tích. Người người đi xem một chút nàng hiện nay ở nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, thích liễu liễu cấp cho tin tức đích xác có chút tác dụng. Nhưng Yến Đường không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Tại không có tra rõ trước, sẽ không tùy tiện hứa hẹn nàng quá nhiều. Người giải tán lúc sau hắn khai báo Lê Dung mấy câu mới đến Yến Thính. So với đặt trước thời gian đã muộn rồi có chốc lát. Rõ ràng mộc quán là chuyên môn dùng để ca múa ăn uống tiệc rượu nơi trốn. Đồ vật hai bên đều là người xem chỗ ngồi. Trung gian là tích vì hai nước đi theo kỹ người đào kép người lên đài chi địa. Thích liễu liễu bọn họ những thứ này tới cọ vị dĩ nhiên không có khả năng ngồi vào hàng trước nhất. Hàng đầu là triều đình các quan viên kèm theo sứ thần thưởng thức địa phương. Yến Đường ngồi ở trên nhất đầu. Tay trái chính là Ô Lạt lần này sứ thần Ba Đồ. Tay phải là Ti Lễ giám chấp bút thái giám Vương Thụy. Tả hữu thuận duyên xuống mấy tịch đều là với nhau song phương theo thuộc. Tô Thận Từ nằm úp sấp ở bên tai thích liễu liễu nói. A Lệ tháp không có tới. Cái đó An Đạt cũng không có lộ diện. Thích liễu liễu cầm lên hai khỏa hột đào tại mặt bàn gõ nhẹ. Tên kia nếu thật lai lịch khả nghi. Vậy hắn cố làm ra vẻ huyền bí là vì khoác thị vệ gia mê hoặc đại ân. Tốt như vậy thừa nước đục thả câu thăm dò quân tình thời điểm. Bọn họ làm sao có thể sẽ không có động tác. Ngươi lại chờ lấy. Tô Thận Từ hơi ngừng. Coi lại nàng hai mắt. Cũng liền không lên tiếng nữa rồi. Dưới trận. Lên trước tới chính là cơ quan quản lý âm nhạc Tư Tỳ Bà Nương. Một khúc rất là hợp với tình thế Dương Xuân cổ khúc. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn đều là hướng về phía nhìn Ô Lạt tiết mục tới. Hơi có chút nhàm chán cụng ly uống rượu. Bỗng nhiên có tiểu thái giám đến trước mặt tới. Bồi cười nói. Lê Đại Nhân xin mời cô nương quán bên ngoài nói chuyện. Thích liễu liễu ngẩng đầu. Tiểu thái giám mang theo ngọt đến có thể trực tiếp ướp mứt hoa quả nụ cười chỉ bên ngoài. Chỉ thấy hành lang xuống quả nhiên đứng đưa lưng về phía bên này Lê Dung. Nàng suy nghĩ một chút. Ra cửa đi. Lai giả bất thiện a. Trình Mẫn Chi đưa mắt nhìn nàng đến nửa đường. Lại nhìn một chút trên ghế thủ lãnh đang ngồi Yến Đường. Ngay sau đó xoay người lại đâm Yến Nương. Ta cảm giác thế nào anh ngươi lão yêu nhằm vào thích liễu liễu đây? Ta cũng cảm thấy như vậy. Hình thước nói. Yến Nương nột nhưng sờ sờ sau ót. Có không? Hắn từ trước đến giờ như vậy à? Lê Dung đã đi bạch âm quán bên ngoài hỏi qua thiệt giả. Không muốn thật đúng là nghe được nàng mang theo Tô Thận từ hướng cái kia vườn hoa nhỏ đi qua. Nhưng nàng cùng người Ô Lạt chạm mặt chuyện lại không người nhìn thấy. Không thể thiếu còn phải hỏi lại một chút kết quả. Yến Đường vốn muốn tìm Tô Thận từ tới hỏi. Suy nghĩ một chút nàng lúc trước cùng thích liễu liễu cái kia niêm hồ sức lực. Cũng mất hứng thú. Mấy tên kia bao gồm Yến Nương Tô Thận từ ở bên trong. Hiện nay toàn bộ cùng nàng thích liễu liễu có cùng ý tưởng đen tối. Đã là muốn hỏi, vậy còn không như trực tiếp hỏi cái kia gieo họa. Thích liễu liễu đến dưới hành lang vũ. Lê Dung liền vòng vo thân qua tới. Nghe nói xong ý đồ. Nàng thật cũng không nói nhiều. Liền đem gặp An Đạt đầu đuôi nói với hắn. Lê Dung ngắn gọn suy đoán. Gật đầu hỏi thăm. Đa tạ cô nương. Thích liễu liễu đem hắn kêu ở. Ti lễ giám Tôn Công Công làm sao không có tới. Hắn dừng lại. Xoay người lại mỉm cười. Cô nương tìm Tôn Công Công có chuyện. Thích liễu liễu tuét miệng cười cười. Vô sự. Lê Dung giật nhẹ khóe miệng. Vào phòng. Thích liễu liễu thu hồi nụ cười tại trên lan hành lang ngồi xuống. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tôn Bành. Cùng nàng cũng không có giao tình gì. Nhưng là hai tháng sau bởi vì ngựa giới cuồng ép mà đưa tới trận kia mâu thuẫn. Lại cùng Tôn Bành quan hệ không nhỏ. bởi vì chính là Tôn Bành cho ra ngựa giới còn thấp hơn nhiều triều đình lúc ban đầu quyết định giá cả, như vậy đưa tới người Ô Lạt bất mãn, cuối cùng gây thành tranh chấp. Nhưng sự tình làm sao sẽ đi tới mức này? Tôn Bành làm sao sẽ như thế? Nàng nhưng không biết, đoán chừng Tôn Bành mắt xuống cũng không biết, bởi vì thân là hoàng đế cận thị chính hắn, thổ khố chi chiến còn chưa kết thúc liền bị tại triều các quan văn cho liên thủ tố ngã. Đánh chết với bên ngoài cửa cung rồi. Các quan văn đối với cái này căn cứ là Tôn Bành cùng người Ô Lạt có cấu kết, lại tại Mã thị trên lợi ích sinh ra khác nhau. Liền tại ngựa giới lên hết sức ép giá ngăn được, ép đến Ô Lạt nghịch phản, tiến tới xảy ra cái này cọc tai nạn. Nếu như không là chuyện này, nói không chừng Hạ Sở còn sẽ không đem binh tấn công Tây Bắc cùng Liêu Đông cứ điểm. Trở lên đều là quan văn môn tại đối với Tôn Bành dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm giải thích. Nàng sau đó cũng theo Tiêu Hành chỗ nghe được có liên quan chuyện này cái nhìn. Cả triều tú tài nghèo môn đều sẽ không thích đánh giặc. Một khi đánh giặc, huân quý võ tướng địa vị sẽ bộc phát trọng yếu. Phản chiến những người này cũng không phải thật tin tưởng chính mình hai cái miệng ra liền có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bọn họ chẳng qua chỉ là không muốn lợi ích trước mắt mất thăng bằng. Đại ân kiến triều hơn 200 năm, triều cục biến ảo chớ định, tự trong tay tiên đế huân quý địa vị lại lần nữa chiếm cư cao vị. Một ít người liền cảm thấy thổ kho đánh một trận thất lợi, đúng là bọn họ cơ hội. Cho nên, Tôn Bành thành bọn họ nghịch tập viên thứ nhất chướng ngại vật. Năm ấy hắn 26, có tuyết rơi rét đậm. Tại huân lồng hồng đến ấm áp vương phủ thủy tạ bên trong xin nàng uống trà. Khi đó Tô Sĩ Trâm đã dựa vào ân sư Đỗ Thượng Thư Đông Phong vào nội các. Mà hắn cũng đã chấp trưởng Tiêu Úy sau khi chết lưu lại hai cái doanh vệ kia. Căn cứ vào hoàng tử thân phận, hắn không bằng huân quý môn địa vị lúng túng. Cùng các quan văn cũng đều bảo trì tương đối hòa hợp quan hệ. Nhưng hắn thường ngày cũng không có quan hệ đặc biệt gần gũi quan trường đồng liêu. Nhắc tới bị chém đã lâu Tôn Bành, tất cả đều là bởi vì hôm đó trong triều chính nhận được Yến Đường hy sinh tại Liêu Đông chiến. Trường tin tức cũng truyền tới trong tai nàng. Nàng ở dưới hành lang nhìn lấy tuyết bay ngẩn người, nhắm mắt chính là tráng niên Yến Đường nhuộm máu hoàng sa hình ảnh. Đợi nàng xoay người, hắn liền ở trong thủy tạ ngâm trà đợi nàng. Nàng lần đầu tiên biết hắn đối với triều cục cái nhìn sắc bén như thế. Dựa theo cách nói của hắn, sau đó cùng giữa Ô Lạt chiến tranh, mặc dù cùng Tôn Bành áp chế ngựa giới khá liên quan, nhưng không thấy đến toàn bộ là chuyện này đưa tới. Trừ một chút đặc định sự kiện kích thích, còn có trong triều đình bộ ẩn núp mâu thuẫn tại thêm dầu vào lửa. Hôm nay Tôn Bành chưa từng thân lai, như thế ít nhất nói rõ hắn cùng với giữa Ô Lạt trước mắt còn chưa có quan hệ gì. Nếu không A Lệ Tháp không cần lại từ Yến Đường bên này lãng phí biểu tình. Mà dựa theo cách nói của hắn, nếu như coi như hoàng đế tâm phúc Tôn Bành là một ít bụng dạ khó lường đám người nghĩ diệt trừ chướng ngại vật, như thế Yến Đường đây, dám hỏi vị này chính là thích cô nương. Chính đắm chìm trong suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên lại có người đến, ăn mặc ngoại bang phục sức hán tử che ngực khom người. Lấy không rõ lắm lưu loát tiếng ta hỏi, tại hạ là ba đồ bên người đại nhân dũng sĩ, cũng là An Đạt dũng sĩ bạn tốt, chúng ta An Đạt bởi vì lúc trước mạo phạm cô nương. Đặc biệt sai ta tới mời cô nương hướng vườn hoa nhỏ tụ họp một chút, muốn ngay mặt hướng cô nương bồi cái lễ. Thích liễu liễu ánh mắt dính ở trên mặt hắn đạt tới nửa chén trà lúc mới rời đi tới, nàng nhỏ sần. Người nói là lúc trước tại vườn hoa nhỏ tuyên bố muốn tiêu diệt ta miệng người ngoại bang kia. Hiện tại hắn còn muốn ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.